Trở về thập niên 60 cuộc sống phấn đấu của Kiều Thê. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà à, Phong Khinh Tuyết nắm tay bà, nhẹ nhàng lắc lắc. Bà à, cháu vừa gặp bà đã cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như kiếp trước có duyên, cho nên bà đừng nói với cháu những lời khách sáo như vậy. Bây giờ trên đời này, cuộc sống của mọi người đều khó khăn, gần đây cháu có cách kiếm được đồ vật. Chúng ta hãy nỗ lực mà sống sót. Bà Tư gật đầu, lau nước mắt. Đúng vậy, chúng ta đều phải sống sót. Ông từ từ bên ngoài đi vào, nghe vậy cũng rất đồng tình, nói. Đúng vậy, có thể tồn tại thì sẽ sống sót. Người đã chết thì coi như xong hết mọi chuyện. Chỉ có tồn tại mới có hy vọng. Lấy đồ vật rồi sao? Bà Tư hỏi, ông từ khẽ gật đầu. Từ dưới chiếc áo bông cũ kỹ lấy ra một hộp trang sức bằng gỗ cẩm lai và xà cừ cỡ lòng bàn tay đưa cho vợ. Hộp trang sức có một ổ khóa nhỏ bằng đồng có gắn chìa khóa. Bà Tư mở khóa, mở hộp trang sức đưa cho Phong Khinh Tuyết. Cô gái, bà không dối gạt cháu. Chuyện năm ấy xảy ra khiến mọi người trở tay không kịp. Hai vợ chồng già chúng ta đã vất vả giấu một thứ trong tay để nó không bị cướp đi. Đặt trong tay mình thật sự rất phiền toái. Trang sức này cháu không chê thì cầm đi. Thời đại này, không ai dám đeo đồ trang sức, truyền lại cho hậu nhân cũng không tồi. Hộp trang sức nhìn nhỏ nhưng bên trong chứa đầy châu báu. Hơn nữa, đồ trang sức có kích thước rất nhỏ, vì vậy có rất nhiều đồ trang sức trong hộp. Ông từ trông chừng ngoài cửa, đầu tiên bà từ lấy ra một đôi vòng tay bọc tơ hồng nhung giống như phỉ thúy, màu lục chính dương sáng chói chiếm một đoạn dài, ước chừng 2/3. Đoạn còn lại trong suốt như pha lê. Đây là sinh lễ năm đó ông tặng cho bà. Đáng tiếc vòng tay như vậy mà không đổi được mấy cân lương thực. Phong Khinh Tuyết nhìn ra chất lượng của cặp vòng tay này đã đạt tới loại ngọc phỉ thúy đời sau này. Màu ngọc phỉ thúy tươi sáng, rất đắt tiền. Loại nước cũ này có ánh sáng lạnh, các vết bẩn hầu như không đáng kể. Tiếp theo, bà Tư lấy ra một đôi bông tay khảm lụa vàng và hồng ngọc cùng hai chiếc nhẫn cùng kiểu dáng. Là một bộ cùng với chiếc vòng hôm qua bà đưa cho cháu, tách ra thật đáng tiếc, cháu cầm đi. Tỷ lệ của hồng ngọc vô cùng đều đặn, trông rất thích mắt. Mặc dù trọng lượng của vàng không nặng, nhưng trình độ khéo léo tinh xảo sẽ chỉ được nhìn thấy trong các viện bảo tàng ở các thế hệ sau. Một trong những chuyên ngành mà Phong Khinh Tuyết đã học trước khi xuyên không là thẩm định đồ trang sức, cô đã nhận ra nó trong nháy mắt. Ngoài ra, còn có một số đồ trang sức. Có giá trị trong thế hệ sau nhưng vô giá trị vào thời điểm này. Bà Tư đóng lại trang sức hộp, khóa lại và nhét nó vào tay Phong Khinh Tuyết cùng với chìa khóa. Phong Khinh Tuyết đang muốn từ chối, bà Tư liền nói. Cô gái, cháu cho chúng tôi nhiều lương thực như vậy, chúng tôi không khách sáo với cháu thì cháu cũng đừng khách sáo với chúng tôi. Cầm đi, mấy thứ này sao có thể so với lương thực chân quý. Phong Khinh Tuyết cất nó đi. Dự định về sau sẽ gửi thêm đồ cho hai ông bà. Cô gái, trời đã gần sáng rồi, cháu mau rời đi đi, đừng để người khác phát hiện cháu đi với chúng tôi, không tốt cho cháu đâu. Bà Từ đuổi khách đương nhiên là vì muốn tốt cho Phong Khinh Tuyết, Phong Khinh Tuyết cũng sẽ không biết tốt xấu, lập tức đứng dậy chào tạm biệt. Được rồi, bà à, cháu đi đây, cháu thích mấy thứ này, nếu bà có thứ này thì cứ tìm đến cháu, đừng mạo hiểm ra chợ đen. Bà Từ ngẩn người, ngay sau đó nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái, cháu thật sự có thể kiếm được rất nhiều vật tư sao, cách chương.